23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tuyết phủ dày đặc che lấp đường ray khiến đoàn tàu phải dừng lại ở một nhà ga hoang vắng. Nơi đây vừa xảy ra một cuộc nổi dậy của người dân Tắc A, và hậu quả là những xóm làng bị thiêu rụi, chỉ còn lác đác vài bóng người ở lại. Suốt trong 3 ngày đêm, gia đình Zivago cùng mọi người tham gia dọn tuyết. Công việc nặng nhọc vất vả, nhưng họ cảm thấy thật sự thoải mái, bởi được ra khỏi toa tàu chật chội, được hít thở bầu không khí thoáng đãng tự do và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên phóng khoáng. Cảnh vật gợi Zivago nhớ về quãng đời thơ ấu xa xôi tuyệt đẹp. Cuộc sống hiện tại đang diễn ra xung quanh chàng đầy tạm bợ bất an, nhưng mọi người vẫn cười nói, khóc lóc, vẫn yêu đương và ghen tuông. Tưởng như chẳng có gì ngăn được niềm yêu cuộc sống đầy bản năng và mãnh liệt của con người, giống như thiên nhiên vẫn tuần hoàn qua mùa đông để đến mùa xuân. Trong khi tin tức về cuộc nổi chiến mà anh lượn lặt được chẳng mấy tốt lành, trong khi bao chuyện nhốn nháo xảy ra trên tàu. Trong khi mùa xuân đang hâm nóng những khối tuyết khổng lồ, thì Zivago lại chập chờn đi lạc vào những giấc mơ tuyệt đẹp. Đoàn tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng. Những gì đang chờ đợi gia đình Zivago ở phía trước? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Kiagunova Lanzet Okhukova hay ngược lại, có trời mặt đất. Viên chỉ huy đoàn các rằng cứ chạy ngược chạy xuôi từ cuối tàu lên đầu tàu và hét lên. Ông quăng thanh thật, sáng còi cho tàu chạy. Nhân danh pháp luật, tôi yêu cầu hãm tàu này cho đến khi tìm thấy bọn cao tử. Nhưng trưởng tàu không chịu, ông ta trả lời. Anh điên rồi, tôi chở viện binh ra mặt trận, được quyền ưu tiên số 1 và khẩn cấp. Bắt tôi phải chờ mấy đứa chiến giận của anh Hà. Nói đấy là hay. Rồi cả hai, anh biết không, cùng khiển trách Kostoev, tại sao một người cam hiểu như ông ta ở ngay bên cạnh Voronyuk lại không can ngăn và giữ chân cái tên lính rốt nát thiếu giác ngộ ấy, đừng để hắn hành động tai hại như vậy. Thế mà cũng đòi là một nhà dân túy, họ nói liền. Còn Kostoev thì dĩ nhiên đâu có chịu lép vế, ông ta chẳng biến ngay. Hay lắm, nghĩa là theo ý các ông thì tù nhân phải canh chừng đến các dài hà. Nếu đúng như vậy thì gà ngái gáy thay gà trống rồi. Em cứ lay vai véo sườn anh mà gọi. Yuri, dậy, dậy, người ta trốn. Thế mà anh thì kéo đại bác có đổ bên tay cũng không đánh thức được anh. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Còn bây giờ em chịu. Nhìn kìa. Ba ơi! Anh Yuri ơi, cảnh đẹp quá chừng. Bên ngoài khuôn cửa sổ mà ba người đang nằm trụm đầu nhìn ra, trải rộng mênh mông một vùng hoàn toàn ngập nước. Ở một nơi nào đó, nước sông đã dâng lên tràn bờ và làm ngập đến sát mé đường tàu. Nằm trên tàu nhìn xuống, người ta có cảm tưởng con tàu đang lướt êm trên mặt nước. Hoàn hoàn ở một vài chỗ, mặt nước mênh mông phẳng lặng kia mới bị sạch bởi đoạn đường xe lửa màu xanh sắt. Trên toàn bộ bề mặt còn lại, mặt trời rực rỡ buổi sớm mai đang dồn đuổi những mảng sáng loang loáng bóng lẫy như cô đầu bếp đang dùng cái lông chim vết bơ lên vỏ trước bánh vừa nướng xong. Cùng chìm nghỉm dưới khoảng đất mênh mông tựa hồ vô bờ bến ấy, ngoài các đồng cỏ hố rãnh bụi cây còn có cả những cột mây trắng cắm sâu xuống đáy nước như tòa nhà sàn. Đầu đó giữa khoảng trời nước bao la ấy nổi lên một dải đất hẹp với những thứ cây thép mọc thẳng và trồng ngược lại như treo lơ lửng giữa trời và đất. Vịt kia, một bầy vịt. Giáo sư Romeo Kevin mắt vẫn nhìn về một phía. Đưa ba. Cạnh cù lao kia kìa, còn nhìn chưa đúng chỗ rồi. Xế bên tay mặt một chút, chút nữa. Ôi khỉ quá, chúng nó bay mất rồi, chắc chúng sợ tàu. Ô, con nhìn thấy rồi, con có câu chuyện này muốn thưa với ba. Để lần khác, khi có dịp ba. Còn về chuyện mấy người bỏ trốn thì họ giỏi thật đấy. Và con thiết nghĩ họ đã làm việc đó một cách bình yên, chẳng để điều ước cho ai đâu. Họ đã chạy một cách tự nhiên như nước chảy, thế thôi. Đêm trắng phương Bắc đang tàn dần. Tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng trông cứ mờ mờ ảo ảo như do trí tưởng tượng vẽ ra. Núi, rừng cây và vách đá. Cánh rừng nhỏ đã hơi xanh lá, có mấy bụi cây anh đào. Cánh rừng mọc dưới một vách núi, trên một khoảng đất hẹp nhô ra và chạy dài được một quãng từ cái mép vực. Gần đây có thác nước, người ta chỉ nhìn thấy nó khi đứng ở mép vực kia. Vasya đã mệt sau nhiều lần ra chỗ ấy ngắm thác nước để cảm nhận nỗi kinh hoàng xen lẫn nỗi hân hoan. Bốn bề xung quanh không có gì có thể sánh được với ngọn thác này. Nó vô song. Chính sự vô song ấy khiến nó trở nên đáng sợ, biến nó thành một sinh vật có sức sống và ý thức, thành một con rồng thiêng hoặc một con sóng thần. Bắt cả vùng phải nộp cống vật và nó tàn phá mọi thứ. Dòng thác đổ xuống đến lưng chừng thì vấp phải một mỏm đá nhô xa, chia thành hai dòng. Cột nước ở nửa trên gần như bất động, nhưng hai vòi nước bên dưới thì hơi trao qua trao lại, tạo nên cảm giác là thác nước luôn cứ trượt chân rồi lại gượng thẳng lên, cứ loạn trọn nhưng vẫn đứng vững. Fasia trải chiếc áo ra dưới đất và nằm ở bìa rừng. Lúc trời sáng rõ hơn, một con chim to, hai cánh sang rộng từ trên núi bay xuống, lượn êm một vòng quanh cánh rừng nhỏ, rồi đậu trên một ngọn cây linh sang gần chỗ Fasia nằm. Cậu ngẩng đầu, nhìn cái cổ xanh thẫm và cái ức xanh xám của con chim rắc ra, gãy thì thầm như niệm thần chú cái tên loài chim này ở Uran. Rosa. Sau đó cậu đứng dậy, nhặt chiếc áo ra vắt lên vai và đi qua một khoảng đất trống tới chỗ người bạn đường của cậu. Cậu nói, đi thôi cô ạ, cho thấy cô xét xuân sang đánh cầm cập rồi kia. Ở đây làm gì mà cô nhìn hoảng hốt thế? Cháu bảo cô là ta phải đi thôi, cô hiểu chưa? Cô nên nhận ra từng cảnh của cô cháu mình và nhằm hướng cái làng mà tới. Ở đấy bà con sẽ cứu giúp che giấu ta. Người đang mình cả mà. Chứ cứ nằm một chỗ thế này thì chết đói mất. Hai hôm nay chả có miếng gì vào bụng rồi. Chắc chà Vroniu đã làm ẩm lên và chúng đang tìm kiếm chúng ta. Ta phải đi khỏi đây. Cô Chiagunova. Nói tỏ ra là phải chuồn ngay. Đi thì cô chán mới đời. Suốt ngày cô chả nói được một lời. Cô buồn quá nên cứ nín tin. Nhưng cô buồn nỗi gì mới được chứ? Về phần cô Orizkova, cô có cố ý xô ngã đâu. Cô chỉ đẩy nhẹ vào sườn dù cô ấy nhảy xuống khỏi toa. Cháu trông rõ mà. Sau đó, cháu thấy cô ấy từ dưới cỏ đứng dậy, tay chân nguyên vẹn. Và cô ấy chạy luôn. Chú Pretolet cũng vậy. Họ sẽ kịp cô cháu mình. Cả bốn chúng ta lại ở bên nhau. Cô nghĩ sao? Cái chính là cô đừng lo buồn. Lúc ấy, cô sẽ nói như khứu ngay cho mà xem. Chiagunova đứng dậy, đưa hai tay cho Vasya khoác và khẽ nói. Ừ, thì ta đi, chú em. Đoàn tàu ầm ả ầm ạch leo dốc trên nền đường quá cao. Bên dưới là một cánh rừng gồm nhiều loại cây còn non, ngọn cây không phối cao vào mặt đường. Dưới thấp nữa là cánh đồng cỏ, nước lụt muốn rút hết. Cỏ lẫn với cát và bị các thanh tà vẹt bằng gỗ vứt ngổn ngang đè lên. Trong các xúc gỗ ấy được người ta chất đống ở góc rừng gần đây, chờ thả bè xuôi dòng, nhưng đã bị nước lũ cuốn trôi tới chỗ này. Cánh rừng non gần nền đường hầu như vẫn trơ trụi như về mùa đông. Chỉ những chồi non dài khắp trên cây như các giọt sáp là có một cái gì dư thừa, một cái gì mất trật tự, tựa tựa bùn đất và mụn nhọt. Song chính cái đó là sức sống đang thắp ngọn lửa màu diệp lục trên những cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc trong rừng. Đâu đó có những cây bạch dương đứng ngay đơ như chịu trận, bị đâm thủng bởi các lưỡi xăng và mũi tên nhỏ xíu của các chồi lá đang nở bung. Có thể dùng mắt xác định mùi thơm do chúng tỏa ra, Mùi thơm ấy cũng giống màu trắng nhạt của vỏ bạch dương. Đó là mùi rượu methylic dùng để chế phép nghi. Lát sau, tàu đến chỗ người ta đã chất số gỗ bị nước cuốn đi đằng kia. Ở một khúc quẹo trong rừng, hiện ra một cánh rừng thưa rải rác khắp nơi, toàn mạc cưa và mảnh gỗ vụn. Ở giữa có một đống gỗ cây đã được xẻ làm ba. Đến ngang chỗ đốn cây, người tài xế cho tàu đỗ lại. Con tàu dùng mình dừng lại ở tư thế hơi nghiêng nghiêng trên cái dốc cao ngay giữa khúc quẹo. Đầu máy kéo mấy hồi còi ngắn the thế, có tiếng nói phát ra từ đấy, nhưng không cần các tín hiệu ấy, hành khách cũng biết là tàu dừng lại để lấy chất đốt dự trữ. Các cửa toa được đẩy ra, đám đông cỡ bằng sân số một thị trấn, ùa cả xuống đường, trừ cánh lính thủy ở các toa đằng trước được miễn gọi tạp vụ. Và lần này, họ cũng không tham gia việc chất củi với mọi người. Những đống gỗ chất rải rác trong cánh rừng thưa không đủ để chất đầy toa tham móc sau toa đầu máy, phải xẻ thêm một số cây gỗ nữa thành 3 tấm 1. Tổ thợ máy có sẵn cưa, những người muốn cưa hợp thành từng cặp. Zivago cùng nhạc vụ cũng nhận một chiếc cưa. Từ trên các toa trời bộ đội, những bộ mặt vui vẻ thò ra ngoài cửa toa mở rộng. Những thiếu niên chưa từng trải qua lửa đạn, những học sinh sắp tốt nghiệp các trường hàng hải, tựa hồ bị đưa nhầm vào toa với những người thợ đạo mạo đã có gia đình. Những người thợ lớn tuổi này cũng chưa hề ngửi mùi thuốc súng và vừa mới qua lớp huấn luyện quân sự cấp tốc, cố tình làm rộn cả lên và đùa giỡn với đám lính thủy lão luyện để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Tất cả những người lính ấy đều cảm thấy sắp đến giờ thử thách. Họ ném theo những nam nữ hành khách đi cưa gỗ mấy lời chọc ghẹo kèm theo tiếng cười đổ giọng. Ê, ông nội ơi! Nội bảo người ta là nội vẫn còn tay búa tí nhẹ, nội không biết lao động chân tay, thế là được miễn luôn. Ê, mà ra, chớ có cưa rách váy, kẻo gió máy thổi vào thì khổ. Này cô em, đừng đi vào rừng nữa, lên đây với anh đi. Trong rừng sẵn có mấy cái giá cưa gỗ làm bằng hai chiếc cọc bám chói nhau. Zivago cùng nhạc cụ tới một cái giá trống và bắt đầu cưa. Vào độ này của mùa xuân, đất rộ ra khỏi tuyết gần như dưới cái sàn nó sắp bị tuyết bùi 6 tháng trước đây. Rừng bốc lên mùi ẩm thấp và trải đầy lớp lá năm ngoái như một căn phòng vứt lan liệt các mảnh hóa đơn thư từ, giấy má bị xé vụn suốt nhiều năm liền mà không được quét dọn. Mà đừng kéo nhanh như vậy, sẽ chóng mệt đấy. Zivago khuyên giáo sư Gromyko, đồng thời kéo cưa từ từ và đều tay hơn, rồi đề nghị nghỉ giải lao một chút. Trong rừng vang lên tiếng xèn xẹt của những chiếc cưa khác đang kéo đi kéo lại, có đều nhịp. Có lúc thì lại không ăn nhịp gì với nhau. Ở một nơi nào đó rất xa, con ngoạn mi thứ nhất đang thử rằng. Với khoảng ngừng còn lâu hơn, một chiếc giáo bụi bặm đã lâu chưa được dùng, thậm chí hơi nước từ nắp hơi đầu máy vụt ra bay lên trời cũng nghe ủng ục như tiếng sữa sôi trên bếp cồn trong phòng nuôi trẻ của gia đình. Anh định nói chuyện gì với tôi thì phải? Giáo sư Romeo nhắc. Anh nhớ không, lúc tàu chạy ngang qua cánh đồng ngập nước và là bầy vịt trời bay lên, anh bảo còn có chuyện này muốn thưa với ba. Cảm ơn, con nhớ rồi, còn chưa biết diễn đạt thế nào cho ngắn gọn. Bà thấy đấy, mỗi lúc ta đang đi sâu thêm vào vùng Uran, cả vùng này đang sáng động. Vài hôm nữa, ta sẽ đến nơi, chưa biết điều gì chờ ta ở đấy. Đề phòng bất chắc, nên thỏa thuận trước giữa hai cha con. Cứ không nói đến niềm tin đâu, sẽ vô lý nếu định làm sáng tỏ hoặc xác định niềm tin trong 5 phút trò chuyện giữa cánh rừng mùa xuân. Cha con ta biết rõ về nhau. Ba người chúng ta, ba, con và Tonya, cùng với nhiều người khác, ngày nay đang tập hợp thành một giới, chỉ khác nhau về mức độ nhận thức cái giới ấy. Điều cũng không phải điều con muốn đề cập. Chuyện đó quá xưa đành. Con muốn nói chuyện khác, ta cần thỏa thuận trước với nhau về cách ứng xử trong một số hoàn cảnh để khỏi hổ thẹn vì nhau và khỏi làm nhục mặt nhau. Thôi, ba hiểu ý anh rồi. Ba thích cách đặt vấn đề của anh. Anh đã tìm thấy đúng những chữ cần thiết. Còn đây là điều ba muốn nói với anh. Anh có nhớ cái đêm anh mang về tờ báo in các sắc lệnh đầu tiên, dạo mùa đông, trong một đêm bão tuyết ấy? Chắc anh nhớ cái giọng quả quyết chưa từng thấy. Sự thẳng thắn ấy đã chinh phục mọi người. nhưng những thứ ấy chỉ sống trong sự trong trắng nguyên thủy, trong đầu óc những người tạo lập ra chúng, và cũng chỉ trong ngày đầu tiên công bố chúng mà thôi. Thói xả quyệt chính trị ngày hôm sau đã lộ trái chúng ra. Bà biết nói gì với anh nhỉ? Thứ triết lý ấy xa lạ với bà. Chính kẻ này chống lại chúng ta. Người ta không thể hỏi xem bà có đồng ý về sự đập phá này hay không. Nhưng người ta đã tin ta. Còn các hành động của ba, ngay cả khi ba bị ép buộc phải thực hiện, vẫn trói buộc ba vào trách nhiệm. Tôi nhà nó hỏi ba, liệu chúng ta có đến kịp để trồng sao đậu hay không? Có bỏ lỡ thời vụ sao trồng hay không? Bị trả lời nó thế nào? Ba không biết rõ đất đai và điều kiện khí hậu ở vùng này. Mùa hè quá ngắn. Liệu nói chung có thứ hoa trái gì chưa kịp chín ở đây chăng? Ừ, nhưng phải chăng ta bỏ đến phương xa này là để trồng sao? Ở đây thậm chí không thể nói đùa, ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng, bởi vì tiếc rằng ta đã chạy những 3-4 ngàn quãng kia. Không, nói thực ra, chúng ta cất công lặn lội đến phương trời xa này hoàn toàn vì một mục đích khác. Chúng ta đến để sống lay lắt cho qua ngày đoạn tán theo kiểu thời nay và tìm cách tham dự từ việc phung phí những cánh rừng, máy móc thiết bị và tài sản của ông lụa. Không phải phục hồi quyền sở hữu cơ nghiệp mà là phá tán, phung phí công cộng hàng ngàn rút để lấy vài xu mà tồn tại, một sự tồn tại đúng hệt như tất cả mọi vật dưới dạng hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng hiện thời. Có các vàng, tôi cũng không nhận là nhà máy để làm ăn theo cách cũ, dù người ta biếu không tôi đi nữa. Chuyện đó cũng kỳ quái, chẳng khác nào cởi chuồng chạy dâng hoặc trở lại mù chữ. Không, lịch sử sở hữu đã chấm dứt ở nước Nga. Còn gia đình ba, dòng họ Rumiko thì đã từ bỏ ham muốn làm giàu từ đời trước rồi. Không thể nào ngủ được vì ngột ngạt và nóng bức. Đầu bác sĩ Zhivago đầm đìa mồ hôi, thấm ướt cả gối. Chàng cẩn thận từ trên chỗ nằm tụt xuống sàn toa và rón rén để khỏi khua thức mọi người, mở hé cửa toa. Hơi ấm phả vào mặt chàng, nhơm nhớp như lúc trong hầm rượu khi chạm mặt vào cái mạng nhện. Sương mù, chàng đoán. Sương mù, ngày mai chắc sẽ nắng nóng lắm đây. Thằng nào thấy khó thở và ngặn đầu quá. Trước khi chàng xuống đường, chàng đứng bất động ở cửa toa và lắng nghe xung quanh. Tàu đỗ ở một ga rất lớn thuộc loại ga đầu mối. Ngoài sương mù và sự vắng lặng, các toa tàu còn chìm vào một trạng thái phi tồn tại nào đó, như bị bỏ rơi, bị người ta quên vắng đi. Chứng tỏ đoàn tàu đậu ở cái xó xa nhất của ga, cách biệt với tòa nhà ga ở tít đằng xa bởi một mạng lưới đường ray nhàn nhịt vô tận. Có hai loại âm thanh nghe văng vẳng từ đằng xa. Đằng sau phía cuối tàu là tiếng vỗ đều đều như thể ở đó người ta đang rũ quần áo dưới sân, hoặc gió làm cho một lá cờ ướt sũng đập phần phật vào cánh cờ. Đằng trước là một tiếng gầm ầm ầm khiến bác sĩ Zhivago, một người từng ở ngoài mặt trận, phải dùng mình và sòng tay lên. Đại bác tầm xa, chàng kết luận khi lắng nghe tiếng vang vọng đều đều, trầm trầm, inh inh và khắc nghiệt. Thì là đến sát mặt trận rồi, Zhivago nghĩ thầm. Chàng lắc đầu và nhảy xuống khỏi toa. Chàng đi về phía trước mấy bước. Sau hai toa, đoàn tàu đứt đoạn không còn đầu máy. Nó đã kém hơn 10 toa đằng trước, chạy biến đi từ hồi nào rồi. Thảo nào, hôm qua đám lính bạo mồm bạo miệng thế. Zhivago nghĩ bụng, họ cảm thấy rõ ràng khi người ta chở họ đến nơi là sẽ tung ngay vào lửa đạn. Chàng vòng sang phía bên kia tàu, định bước qua đường ray để tìm lối vào nhà ga. Chợt từ góc toa, một người lính gác cầm súng hiện ra như ở dưới đất chui lên, hoảng cục lức. Đi đâu? Giấy thông hành. Đây là ga nào vậy? Chẳng ga nào hết, anh là ai? Tôi là bác sĩ ở Moscow tới, tôi cùng gia đình đi trên tuyến tàu này. Giấy tờ của tôi đây. Mặc sát, tập thứ giấy tờ của anh, tôi không dạy gì xem giấy của anh trong bóng tối cho nó hỏng mắt đi. Không thấy sương mù à? Chỉ cần giấy tờ đứng cách xa hàng ngàn dặm cũng biết ngay anh thuộc loại đốc tờ nào. Những ngày đốc tờ như anh, người ta đang ngã pháo 12 inch trên cả đống. Tôi có thể đòn ra một phát, nhưng hơi sớm, xé lùi ngay, trong lúc còn nguyên lành. Họ nhầm mình với ai đó. Jivago nghĩ bụng, tranh cãi với gã lính cát chỉ vô ích, tốt nhất đúng là rút lui khi chưa muộn. Chàng bèn quay hót đi ngược lại. Tiếng đại bác đã lắng hẳn phía sau lưng chàng, đấy là phía đông. Từ trong sương mù, mặt trời nhô lên trông lờ mờ qua những mảng sương mù đang bay qua. Những mảng sương mù trông như các bóng người ở chuồng trong đám mây hơi nước lẫn vào xà phòng của một nhà tắm hơi. Zivago đi dọc các toa, chàng đã đến cuối tàu và cứ đi tiếp. Mỗi lúc chân chàng càng lún sâu hơn xuống lớp cát mịn. Tiếng vỗ đều đều cũng mỗi lúc một gần, mà tất thoai thoải xuống dốc. Sau vài bước nữa, Zivago dừng lại trước những cái bóng đen mờ mờ mà sương mù làm cho chúng nhảy đi và to ra các tường. Thêm bước nữa, chàng thấy đó là các mũi thuyền của những con thuyền bị kéo lên bờ cát. Chàng đang đứng trên bờ một dòng sông rộng, dòng sông uể oải và chậm rãi vỗ các đợt sóng lăn tăn lười biếng vào các mạn thuyền đánh cá và các tấm ván bắt làm biến thuyền. Ai cho phép anh mò mẫm ở đây? Một người lính gác khác chợt từ dưới bờ hiện ra hỏi. Tôi là xong gì vậy? Câu nói buột miệng của Zivago, mặc dù chàng hoàn toàn không định hỏi bất cứ điều gì sau kinh nghiệm mới rồi. Thay vì trả lời, người lính gác đưa còi lên miệng định thổi nhưng chưa kịp sử dụng nó. Người lính gác thứ nhất mà anh ta định đổi còi gọi tới đã đến. Thì ra, từ nãy, hắn vẫn bí mật bán cho bác sĩ từng bước. Khỏi cần suy nghĩ gì giáo, trông mặt đổ bắt hình xong. Đây là ga gì thế? Đây là sông gì thế? Hắn âm mưu làm cho ta bị lạc hướng đấy. Theo cậu thì sao? Đưa hắn ra cái mỏ kia rồi cho xuống hầu hàng á, hay là điệu về ta? Mình cho rằng đến dài về toa, coi ông chỉ huy bảo sao đã. Đưa thẻ tùy thân. Người lính canh thứ hai quát và chộp lấy sách giấy mà Zivago chìa ra. Để ý nhé, ông bạn đồng hương, chẳng biết anh ta nói với ai, rồi cùng người lính khác thứ nhất đi về phía nhà ga. Bây giờ, một người nằm trên cát chắc là dân đánh cá mới cựa mình đằng hắng nói cho bác sĩ biết. Chúng nó dẫn anh lên gặp cấp chỉ huy cao nhất là phúc cho anh đóng đấy. Nếu cấp chỉ huy là người tốt, anh sẽ thoát nạn. Nhưng anh đừng thủ oán chúng nó. Có lẽ như vậy sẽ hay hơn. Chứ hiện nay thì chả ra sao. Hay là chúng nó, anh thấy đấy, đã nhầm. Chúng nó đang tìm bắt một kẻ nào đấy. Chúng nó nhầm rồi. Nếu có chuyện gì, anh hãy cố đòi gặp vị chỉ huy cao nhất. Đừng nộp mạng cho chúng nó. Tụi này giác ngộ lắm. Thật là tai họa. Lạy Chúa. Chúng nó có thể khử anh dễ như là trở bàn tay. Nếu chúng bảo đi, thì anh chưa có đi. Anh hãy nói, tôi cần gặp đồng chí chỉ huy cao nhất. Qua lời người dân trại ấy, Zivago được biết rằng chàng đang đứng bên dòng sông Rươn Pha chứ xanh. Tàu bè có thể đi lại dễ dàng. Rằng nhà ga kia tên là Zarovilia, một vùng kỹ nghệ ven sông ở ngoại ô thành phố Uratin. Chàng được biết rằng Uratin chỉ cách có 2-3 dặm về mạng thượng lưu. Bao lâu nay bị giành giật ngang ngửa giữa Hồng quân với Bạch vệ. Và hình như bây giờ, Hồng quân đã chiếm được hoàn toàn. Người dân trại kể rằng, cả ở Zeroville cũng đã xảy ra nhiều vụ lộn xộn và hình như cũng đã được dẹp yên. Rằng sở dĩ bốn bề yên tĩnh như thế này là vì người ta đã đưa toàn bộ thường dân ra khỏi khu vực kế cận nhà ga, bố trí phành đa canh giữ rất nghiêm ngặt. Cuối cùng, Zivago được biết thêm rằng trong số các đoàn tàu với các cơ quan quân sự bố trí trên đó đang đợi trong ga, có một đoàn tàu đặc biệt của tư lệnh quân khu Serenikov và hai chú lính vừa rồi cầm giấy tờ của bác sĩ mang tới toa của vị tư lệnh đó. Một lúc sau, từ phía ấy có một người lính gác thứ ba tiến đến chỗ Zivago. Anh ấy khoác phe anh trước ở chỗ cứ kéo lê đuôi súng trên mặt đất hoặc dùng chân hất ra về phía trước. Hệt như đang sốc nách, một anh bạn say rượu bước đi. Một người mà nếu không có anh lính kia giúp đỡ, thì sẽ ngã sấp xuống đất. Anh ta giải bác sĩ Zivago về toa của vị tư lệnh. Anh ta trao đổi mật với tay vệ sĩ, rồi cùng bác sĩ leo lên một trong hai toa xa lưng được nối kín với nhau qua một lối đi bằng da cấp. Khi hai người bước vào, tiếng cười và sự chuyển động bên trong lập tức im bặt. Anh lính khác dẫn Zivago qua một hành lang hẹp tới khoảng rộng ở giữa toa. Ở đây yên tĩnh, ngăn nắp và sạch sẽ. Mấy người ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ làm việc. Zhivago đã hình dung cắt hẳn cái hành dinh của Serenikov, một chuyên viên quân sự không đảng phái, người mà chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành điểm kiêu hãnh và nỗi kinh hoàng của cả một tỉnh. Nhưng chắc trung tâm hoạt động của ông ta phải đặt ở một nơi nào khác, ở ban tham mưu mặt trận, gần nơi xảy ra chiến sự hơn. Còn đây chỉ là đơn vị riêng của ông ta, một thứ văn phòng riêng, ở nhà và một nơi ăn nghỉ lưu động theo kiểu xã chiến. Vì thế ở đây, yên tĩnh, dựa trong các hành lang phòng tắm nước nóng dưới tàu biển, nơi được lát bằng các tấm lie và các tấm thảm nhỏ. Và các nhân viên phục vụ đi giày mềm, bước đi trên đó nhẹ như ru. Cái văn phòng này vốn là toa ăn, được trải thảm và đã biến thành phòng chỉ huy hành quân. Ở đấy có mấy chiếc bàn. Chờ một phút, một quân nhân trẻ tuổi ngồi gần lối vào, nói. Bằng cử chỉ cúi đầu lơ đãng, anh ta làm hiệu cho người lính áp giải bác sĩ ra bên ngoài. Và anh kia liền lui ra, vừa đi vừa va cái đuôi súng lộc cộc vào các thanh ngang bằng kim loại hành lang. Còn sau câu nói của viên sĩ quan trẻ vừa rồi, tất cả mọi người ngồi bên các bàn làm việc đều cho là mình có quyền quên hẳn bác sĩ và chẳng buồn để ý đến trẻ nữa. Đứng ở lối vào, Zhivago thấy giấy tờ của mình nằm ở mép chiếc bàn cuối cùng, trước mặt một quân nhân đứng tuổi, vui vẻ như một viên đại tá của chế độ cũ. Đó là một chuyên viên thống kê quân sự. Ông ta vừa lẩm bẩm một mình, vừa xem các tài liệu tra cứu, các bản đồ quân sự, đối chiếu, so sánh, cắt, dán những mẩu giấy gì đó. Ông ta đưa mắt nhìn tất cả các cửa sổ trong toa rồi nói. Hôm nay sẽ nóng đây. Tự hồ ông ta rút ra kết luận ấy, sau khi quan sát tất cả các cửa sổ, chưa quan sát một cửa thì chưa đủ rõ. Trên sàn, một kỹ thuật viên quân đội đang bò giữa các cầm màn để nối một đường dây điện nào đó bị hư. Lúc người ấy bò vào cầm mà viên sĩ quan trẻ, anh này đứng dậy để khỏi làm tướng vào người kia. Ở bàn bên cạnh, cô thư ký mặc áo blouson nam giới màu cỏ úa đang loay hoay với cái máy chữ bị hỏng. Chụp máy chạy quá về một bên, bị mắc kẹt ở giữa sàn máy. Viên sĩ quan trẻ đến đứng sau trước ghế đầu của cô và cùng cô tìm hiểu nguyên nhân hư hỏng ở chụp máy. Anh kỹ thuật viên bò sang gầm bàn cô thư ký và quan sát các cần đẩy cùng bộ phận chuyển động của máy chữ từ bên dưới. Ông chuyên viên thống kê đang ngồi cũng đứng dậy đi sang bên chỗ ba người này để cùng sửa cái máy chữ. Điều đó khiến bác sĩ Zhivago yên tâm. Thật khó tưởng tượng rằng những người phải biết rõ số phận đang chờ đợi chàng lại có thể vô tình đến thế, chỉ chú tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trước mặt một người sắp bị xử tội. Nhưng đố ai biết họ ra sao? Chàng tự nhủ, vì sao họ lại bình tĩnh như thế? Ngay gần đâu đây, đại bác đang nổ, người ta đang chết, thế mà họ dự báo ngày nắng, cái nóng của thời tiết, chứ không phải là của chiến trường sôi động. Hay là họ đã chứng kiến quá nhiều điều, đến nỗi mọi cảm giác của họ đã trở nên chai đá. Và chẳng biết làm gì, chàng bèn vơ vẩn nhìn xuyên qua phòng về phía cửa sổ đối diện. Phía trước đoàn tàu tính từ phía này là phần đường ray trải dài ra và thấy rõ nhà ga nằm trên sườn núi trong vùng ngoại ô trùng tên với ga Saroville. Một cái cầu thang cỗ chia làm ba khoảng dẫn từ đường ray lên nhà ga. Cỗ cầu thang không được quét sơn. Các đường ray từ phía này là một thứ nghĩa địa đầu máy khá rộng. Những cái đầu máy cũ không có khoang trở thang với các ống khói hình chất chén hay là hình ống dày. Đứng hướng ống khói vào nhau giữa hàng đống sắt vụn của các toa xe phế thải. Cái nghĩa địa đầu máy ở phía dưới và cái nghĩa trang của thị trấn ở phía trên núi thì đứng rất thanh quao dưới đường tàu, các mái nhà và các cửa bảng hiệu rỉ sét của thị trấn Mạc Ô hợp thành cảnh tượng nát cũ và hoang phí dưới cái bầu trời trong trắng vừa mới sáng ra đã nóng hầm hập. Các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Chào tạm biệt các bạn.